con trai là nam phụ, chương 30-1, góc truyện audio.com, con trai là nam phụ chương 30-1, tác giả, Hà Lam, editor, Lạc Tiếu 26 tháng 6 năm 2019. Lục Châu một hồi về đến nhà, Lý Thúc lập tức tới đón. Thiếu gia, đều xử lý tốt, đối với năng lực của Lý Thúc Lục Châu luôn luôn thập phần tín nhiệm, anh gật gật đầu. Sau khi vào nhà liền nhìn thấy mấy phân văn kiện đặt ở trên bàn sách, tất cả đều có quan hệ với sự kiện lần này. Sau khi nhận thức Đường Dĩ Tố, người Lục gia liền điều tra qua tư liệu của cô. Từ nhỏ lớn lên trong gia đình đơn thân, vào năm 18 tuổi kia, mẹ của Đường Dĩ Tố thông qua kiểm tra phát hiện bệnh ung thư thời kỳ cuối, có lẽ là suy xét đến tiền viện phí cách dù, sau khi nhìn thấy được kết quả, mẹ Đường Dĩ Tố trực tiếp lựa chọn từ bỏ trị liệu, không chịu bán căn nhà duy nhất để lấy tiền chữa trị. Tuy rằng không có nằm viện, cũng không có bán đi nhà ở, nhưng mẹ Đường Dĩ Tố bị bệnh nguy kịch đã không có cách nào tiếp tục công tác giúp đỡ gia đình. Vốn Đường Dĩ Tố đang đi học phải tạm nghỉ học ở bên ngoài không ngừng làm công kiếm tiền giúp đỡ trong nhà. Trong lúc này, cô nhận thức một người đàn ông nước ngoài. Sau đó không lâu, Đường Dĩ Tố liền đi theo đối phương xa độ trùng dương đến hải ngoại. Tuy rằng tư liệu ở nước ngoài của Đường Dĩ Tố Lục gia không thể tra được gì, bất quá cô lấy danh nghĩa thăm người thân làm thủ tục người Hoa quốc xuất cảnh làm công kiếm tiền vô số kể, mấy tháng sau Đường Dĩ Tố mang thai trở về, trên cơ bản đã có thể đoán trước trong lúc này cô đã tao ngộ sự tình gì. Sau khi về nước, Đường Dĩ Tố mất đi thân nhân, cũng sinh con ra. Sau khi giảm cân thành công, cùng Tần Hoa cùng công ty truyền thông Lực Thân ký hợp đồng. Mãi cho đến hiện tại, đừng nói giới giải trí, nội trong vòng nghệ sĩ của công ty, Đường Dĩ Tố cũng chỉ xem như nghệ sĩ lót đế. Nhìn trong tư liệu, lý lịch Đường Dĩ Tố không chỉ không xinh đẹp còn có chút không xong. Nhưng không bằng việc Lục Châu thích cô, có thể nói tư liệu chỉ đại diện quá khứ, mà thứ anh nhìn đến còn lại là hiện tại cùng tương lai Đường Dĩ Tố. Lần trước sau khi xảy ra chuyện Liễu Oánh ở trong đoàn phim khi dễ Đường Dĩ Tố, Lục Châu lại càng quan tâm chuyện hàng ngày của cô. Anh ngày thường công tác bận rộn, thời gian nhàn rỗi có thể nhìn xem chút chuyện ngoài lề của Đường Dĩ Tố đã không tồi, căn bản không có khả năng ngày đêm theo sát bên cạnh cô. Lục Châu lưu tâm đến tình huống của cô cho nên dặn dò Lý Thúc chỉ cần là chuyện Lục gia có thể nhúng tay, phải tận lực chiếu cố Đường Dĩ Tố. Nếu có chuyện gì bất thường, cũng phải mau chóng báo lên trên. Đối với Lục Châu mà nói, đây là một nữ nhân thực đặc biệt cho nên anh muốn dựa theo cách của mình quan tâm cô một chút. Đối với Lý Thúc mà nói, chuyện quan tâm người khác như vậy càng hiếm hoi đến không có khả năng xảy ra trên người thiếu gia. Vì vậy, theo lời của thế hệ trước như bọn họ mà nói, trên người Đường Dĩ Tố quả thực tỏa ra hy vọng con nối dõi cho Lục gia. Người ngoài đều cho rằng Lục gia không có khả năng coi trọng Đường Dĩ Tố, một người mẹ đơn thân có đứa con trai 4 tuổi. Không ngờ ở trong lòng Lý Thúc, đừng nói Đường Dĩ Tố tuổi trẻ xinh đẹp, hình tượng bên ngoài cùng Lục Châu đang đối. Cho dù Đường Dĩ Tố là một phụ nhân, chỉ cần Lục Châu thích mang theo nhi tử thì tính cái gì, không phải cũng chứng minh thân thể cô khỏe mạnh bình thường hay sao? Đứa con này không phải của Lục Châu. Góc truyện audio.com, cũng không có việc gì, chỉ cần Lục Châu thích là được, chẳng lẽ Lục gia ngay cả một đứa trẻ cũng đến mức nuôi không nổi hay sao? Loại đặc thù tình huống như Lục gia thời cổ chính là quá mức chú trọng huyết thống, mới rơi vào vấn đề hiện giờ. Qua mấy đời gần đây gen bệnh Lục gia càng ngày càng nghiêm trọng, đừng nói là huyết thống, người như bọn họ muốn tìm một người để động tâm, có thể là khó hơn lên trời. Chỉ cần có thể tìm được người kéo dài huyết mạch, không có đột phá điểm mấu chốt, Lục gia cơ bản toàn bộ tiếp nhận. Càng đừng nói hiện tại là Đường Dĩ Tố này là Lục Châu thích, vậy thì quả thực không thể tốt hơn, cả nhà đều vui mừng. Ở trong mắt Lý Thúc, Lục Châu đã quá mức thẹn thùng, nếu thích thì nên cường thế mà theo đuổi mới đúng. Nhưng nề hà Lục Châu chưa từng thích ai, thật sự không muốn làm khó Đường Dĩ Tố cho nên lúc này mới vẫn luôn ngóng từ xa. Thật vất vả chờ a mong a, Đường Dĩ Tố rốt cuộc gặp được chuyện. Hà hà, cách chương.